cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 838, chúng ta nữ hài. Hai chương hợp nhất, Việt Châu liên tục hạ hai tối mưa. Trong không khí toát lên no đủ lượng nước, bầu trời trong vắt xanh thảm. 4 giờ chiều, ánh nắng chiều đầy trời. Việt Châu tam trung trong sân trường, cây bông gòn cây mở ra hồng nhạt cùng đóa hoa màu đỏ. Cùng ánh nắng chiều tranh diễm, đem phương nam mùa đông hóa trang phảng phất mùa xuân đã sớm đến. Trong không khí bay lờ mờ hương vị, còn có thanh xuân mùi vị. Lớp 10, 3, bàn phiền Định Minh hai mắt vô thần nhìn trên bục giảng thao thao bất tuyệt giảng bài lịch sử lão sư. Lên một buổi trưa khóa, giờ khắc này thực sự không nghe lọt, đầu choáng váng, tâm tư bay loạn, chiều tà nghiêng chiếu, từ trước cửa sổ lọt vào đến, nhuộm đỏ hắn hơn nửa người. Hắn trỏ trái chống lại trên bàn học, bàn tay kéo bên trái quay hàm, hơi nghiêng đầu, con mắt vừa vặn rơi vào hàng trước cô nương trên người. Thật dài bím tóc buông xuống hậu tâm, tuy rằng không nhìn thấy mặt, thế nhưng phiền Định Minh phát huy đầy đủ trí tưởng tượng. Trong đầu tự động hiện lên cô nương nét mặt tươi cười. Không kìm lòng được địa cũng theo lộ ra cười khúc khích. Bỗng nhiên thân thể bị người va vào một phát, hại hắn chống lại trên bàn học trỏ trái lệch đi, đầu kém chút đụng vào tường. Làm gì? Hắn hạ thấp giọng tàn nhẫn mà hỏi ngồi cùng bàn. Vừa nãy chính là cái tên này đụng phải hắn. Ngồi cùng bàn cũng không thèm nhìn hắn, một bộ tập trung tinh thần dáng vẻ, nhìn chằm chằm bảng đen nhìn, thế nhưng miệng giật giật. Âm thanh truyền đến, lão Lý ở điểm danh trả lời vấn đề, nhìn ngươi hai lần, cẩn thận một chút. Phiền Định Minh căng thẳng trong lòng, nhanh chóng chỉnh đốn tâm thần, cúi đầu lật sách. Hắn mới vừa cúi đầu xuống, lão Lý âm thanh liền vang lên đến. Quả nhiên là ở điểm người trả lời vấn đề. Bất quá, vẫn còn may không phải là hắn. Bất quá, điểm danh tự này để hắn càng thêm vào chặt. Quách Tĩnh, ngươi đến trả lời vấn đề này. Quách Tĩnh là cái thanh tú cô nương, thật dài bím tóc buông xuống hậu tâm, chính là phiền Định Minh vừa nãy ảo tưởng cô nương. Quách Tĩnh vừa đứng lên đến, bạn học chung quanh đều nhìn về nàng. Nàng nghĩ đến một hồi lâu, không trả lời được, lịch sử lão sư lặp lại nói rằng, vấn đề không nhớ rõ rồi. Lặp lại lần nữa, nước ta tể tướng chế độ là ở đâu cái triều đại? Trong tay ai hủy bỏ? Quách Tĩnh gấp đỏ mặt, vẫn là không trả lời được. Lịch sử lão sư cười nói, có thể không thể trả lời. Những bạn học khác xem ra so với ngươi còn sốt ruột. Trong phòng học oanh cười một mảnh, Quách Tĩnh cũng không kìm lòng được nở nụ cười. Tâm tình sốt sắng thả lỏng rất nhiều. Ngồi xuống đi, đi học vẫn là nên lắng tai nghe giảng. Phòng trừng không trả lời được bạn học không ngừng ngươi một cái. Rất nhiều người đều đang ngẩn người, cho nên ta liền không nữa gọi những người khác trả lời, tránh cho các ngươi lúng túng. Đáp án là Minh Thái Tổ. Nhớ kỹ rồi, cảm tạ Lý lão sư. Quách Tĩnh le lưỡi, ngoan ngoãn cảm ơn lão sư mới ngồi xuống. Lý lão sư nhìn một chút treo đồng hồ trên tường, buổi chiều tiết khóa thứ ba lập tức liền muốn kết thúc. Hắn đơn giản không còn giảng, đem phấn viết vứt trong hộp, vỗ vỗ tay, khép lại sách giáo khoa, nhìn một chút ngoài cửa sổ trong suốt nhẹ nhàng khoan khoái khí trời. Hỏi, các ngươi tiết sau là cái gì? Quách Tĩnh khả năng là cảm thấy vừa nãy phụ lòng lão sư, sở dĩ giờ khắc này dành trước đáp. Lý lão sư, là âm nhạc khóa. Âm nhạc khóa à? Quách Tĩnh rất yêu thích âm nhạc chứ. Quách Tĩnh không muốn Lý lão sư có như vậy vừa hỏi, có chút ngượng ngùng gật gù. Hừm, rất yêu thích. Lý lão sư là cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, dài rất có nam nhân vị. Ta trước đây thổi địch rất lợi hại, không phải với các ngươi khoác lác à? Phiền Định Minh lớn tiếng nói. Lý lão sư, hiện tại đến một đoạn. Lý lão sư nhìn về phía ngồi ở hàng cuối sát cửa sổ Phiền Định Minh. Trêu nói, yêu, tiểu phiền về hồn rồi. Vừa nãy không phải đang ngẩn người sao? Phiền Định Minh cả kinh, nguyên lai đã bị phát hiện. Không do chê cười nói, lão sư hỏa nhãn kim tình. Khâm phục, a khâm phục. Lý lão sư không phải như vậy tính toán người. Tự động bỏ qua cái đề tài này. Nói rằng, không cây sáo, lần tới có hứng thú ta tới cho các ngươi thổi một đoạn. Ô đúng rồi, tiết sau âm nhạc khóa là Hoàng lão sư dạy chứ. Lúc này trả lời người nhiều hơn rất nhiều. Mọi người lác đa lác đác đáp, đúng. Lý lão sư lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy. Nói rằng, chẳng trách a, các ngươi những tiểu tử này từng cái mất tập trung. Đều bay đến Hoàng lão sư đi nơi nào rồi? Bất quá, nói đi nói lại, ta cũng rất nghĩ đi nghe Hoàng lão sư khóa. Trong phòng học vang lên một mảnh tiếng cười. Phiền Định Minh rất biết giải quyết. Lớn tiếng nói, Lý lão sư đợi lát nữa cùng đi a. Đừng thẹn thùng. Trong phòng học vừa mới hạ xuống tiếng cười chớp mắt lại lần nữa nhấc lên. Lý lão sư chờ mọi người cười được rồi. Mới nhìn Phiền Định Minh cười nói. Ngươi không ngại ngùng nói ta đừng thẹn thùng. Ngươi gan lớn. Có bản lĩnh không muốn chỉ là lén lút nhìn nhân gia nữ đồng học a. Lần này trong phòng học vang lên một mảnh tiếng ồn ào. Đem Phiền Định Minh nháo vai mặt hoa. Còn có bạn học lớn tiếng hỏi Lý lão sư Phiền Định Minh nhìn lén nữ đồng học là cái nào. Có phải là cái kia ai? Lý lão sư không biết là vô tình hay là cố ý. Làm ra cái ra dấu im lặng. Nói rằng, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, đừng ầm ĩ đến lớp cách vách. Đem, cái kia ai, cho chặn lại trở lại. Ngừng nghỉ một lúc sau. Phiền Định Minh tỉnh táo lại. Lo lắng Lý lão sư thật cho mọi người nói hắn nhìn lén ai. Nhanh chóng đổi chủ đề nói rằng. Lý lão sư, cho chúng ta nói một chút Hoàng lão sư chuyện trước kia đi. Mọi người vừa nghe, dồn dập mồm năm miệng mười hỏi dò. Lý lão sư đứng mệt mỏi, ở trên bục giảng ngồi xuống, chờ mọi người im lặng chút sau mới nói. Hoàng lão sư chuyện trước kia. Hoàng lão sư trước đây nhưng là trường học của chúng ta nữ thần. Qua vào lúc ấy liền có nữ thần. Rồi. Hoàng lão sư khẳng định là nữ thần một dạng nhân vật. Hiện tại cũng là nữ thần. Hoàng lão sư lúc còn trẻ có phải là giống như đường chăn? Ngoặc kép, Lý lão sư cười ha hả tùy ý mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Hắn chỉ nhìn, Phiền Định Minh vừa nhìn, để mọi người im lặng, nghe Lý lão sư giảng. Lý lão sư há mồm vừa muốn nói, tiếng chuông tan học vang lên. Hắn đứng lên, cầm lấy chương trình dạy học, cười ha ha nói, muốn biết chuyện tiếp theo, xin nghe lần tới phân giải, bye bye các ngươi, ai Lý lão sư đừng đi a tương đương, tiểu cảnh mau đóng cửa. Đi tới một cái, ngăn cản Lý lão sư, đừng làm cho hắn đi rồi tương đương, trong phòng học gọi hoan, thế nhưng không một cái động thủ. Cùng Quách Tĩnh ngồi cùng bàn cô gái khinh thường nói. Thích xem thường các ngươi những này chỉ nói không làm nam sinh. Tiểu Tĩnh, chúng ta đi, đi âm nhạc lâu rồi. Mọi người vừa nghe, dồn dập vô cùng phấn khởi đi ra phòng học. Đi tới gần hồ nhân tạo một bên âm nhạc lâu chuẩn bị đi học. Việt Châu Hành Vân khu là Việt Châu trọng yếu học khu. Hai đại trường Đại học Việt Châu Đại học cùng Việt Châu Đồng Tể Đại học đều ở nơi này. Cùng với cái khác Đại học Sư Phạm, Khoa học Kỹ thuật Đại học chờ, cơ bản đều tập trung ở cái này hành chính khu vực. Nơi này cũng là cao trung tập trung địa phương. Việt Châu Tam Trung là Việt Châu thị trọng điểm cao trung. Liền nằm ở nơi này, Việt Châu Tam Trung có một đống chuyên môn âm nhạc lâu. Mái cong gạch xanh. 3 tầng cao, chiếm diện tích cùng người bên cạnh công hồ không chênh lệch nhiều. Bình thường Hoàng Tương Ninh chính là ở đây đóng âm nhạc trong lầu cho học sinh đi học. Hoàn cảnh của nơi này cùng với những cái khác lầu học hoàn toàn khác nhau. Nơi này u tĩnh, tiết tấu rất chậm, có vẻ rất thanh nhàn. Không giống trong tòa nhà dạy học lên chặt dây cót, bước chân vội vã. Nơi này phòng học cũng cùng trong tòa nhà dạy học không giống nhau. Càng giống trong đại học cầu thang phòng học. Đây là để cho tiện mấy cái ban đi học chung. Lớp 12 là không có âm nhạc khóa. Lớp 10 cùng lớp 11 học sinh mỗi tuần có 2 tiết. Nhưng vẫn là không giống nhau. Lớp 10 học tập nhiệm vụ đối lập ung dung. Sở dĩ là mỗi cái ban đơn độc đi học. Nhưng lớp 11 là hai cái ban hợp lại cùng nhau đi học. Mục đích là tiết kiệm ra mặt thời gian văn hóa khóa. Toàn quốc cao trung bầu không khí đều là như vậy. Văn hóa khóa thứ nhất, âm nhạc khóa, tiết thể dục loại này phi chủ lưu chương trình học. Có thể giảm tắc giảm, không có cái nào trường học có thể tránh. Đức trí thể phát triển toàn diện chỉ là khẩu hiệu mà thôi. So ra, Việt Châu Tam Trung đã thả lỏng rất hơn nhiều. Hoàng Tương Ninh là Việt Châu Tam Trung âm nhạc lão sư. Đã dạy lớp 10, cũng dạy lớp 11. Năm ngoái bắt đầu, nàng trên lớp thường thường sẽ có bảng thính học sinh. Những người này không phải là bởi vì nhiều nhiệt tình âm nhạc, mà là bởi vì thân phận của nàng. Từ khi Đường Chăn tiếng tăm càng lúc càng lớn sau, loại hiện tượng này liền khó mà tránh khỏi. Hoàng Tương Ninh nhìn rất thoáng, hoan nghênh mọi người đến đây bảng thính, giống lớp 11 lớp 12, đặc biệt là lớp 12 học sinh. Chương trình học chặt thời điểm, tới nghe một chút âm nhạc, có thể đưa đến thả lỏng tác dụng. Quách Tĩnh cùng Phiền Định Minh trước sau đi vào phòng học. Lựa chọn hàng trước nhất chỗ ngồi ngồi xuống, ở trong mắt bọn họ. Yên lặng đứng ở trên bục giảng Hoàng Tương Ninh phảng phất có một loại ma lực. Có thể để người ta tâm thần an bình. Quách Tĩnh ngồi cùng bàn đầy mặt hâm mộ nhìn Hoàng Tương Ninh. Nhỏ giọng nói với Quách Tĩnh. Hoàng lão sư siêu có khí chất. Quách Tĩnh gật gù. Nói. Lúc không nói chuyện thật giống Chăn tỷ. Phiền Định Minh tập hợp lại đây hỏi. Các ngươi nói Hoàng lão sư ngày mai sẽ đi tham gia Đường Chăn ca nhạc hội sao? Quách Tĩnh nói rằng, này con dung hỏi, khẳng định đi, Phiền Định Minh đương nhiên biết Hoàng Tương Ninh nhất định sẽ đi. Hắn vấn đề này chỉ là cái mượn cớ, tiếp lời nguyên cớ, Quách Tĩnh ngươi nghĩ đến xem sao? Quách Tĩnh ước mơ nói, rất nhớ đi a, trên mạng nói Chăn tỷ sẽ cùng Đường Đường đồng thời hát mở màn khúc. Ngồi cùng bàn xen vào nói, ta yêu thích Đường Đường, Đường Đường thật đáng yêu. Quách Tĩnh gật đầu, ta cũng thật thích Đường Đường, rất muốn cái như vậy muội muội. Phiền Định Minh cười nói, thế nhưng không có, ngồi cùng bàn, còn cần ngươi nói. Phiền Định Minh đắc ý nói, ta có. Quách Tĩnh hỏi, ngươi có muội muội? Phiền Định Minh, ta có a. Muội muội ta trên tiểu học năm thứ 2, ngồi cùng bàn ác miệng nói, không phải hết thảy muội muội đều là Đường Đường, nếu như là gấu con lời nói, vẫn không có tốt. Phiền Định Minh suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói có chút đạo lý, bất quá muội muội ta không phải gấu con, rất đáng yêu. Quách Tĩnh ý nghĩ kỳ lạ nói, có thể hay không xin Hoàng lão sư mang Đường Đường đến đi học nhỉ? Phiền Định Minh nghĩ thầm, người thật là có thể nghĩ, muốn thật mang đến, không cần đi học, mấy người bọn ngươi vây quanh cướp tiểu hài tử. Hắn nói ra, nghe nói Đường Chăn trên ca nhạc hội sẽ có thật nhiều đại minh tinh tham gia. Quách Tĩnh gật đầu, hừm, có Lương Kiều, cũng có Trương Ngọc, Trần Minh cũng sẽ đến. Phiền Định Minh nói, mấy cái này đại bài đều là Đường Sương mời tới đi. Quách Tĩnh bỗng nhiên nói, Đường Sương thật đẹp trai. Phiền Định Minh, tương đương ta có phải là không nên để Đường Sương? Được rồi, chúng ta đi học rồi. Hoàng Tương Ninh đập vỗ tay nói rằng, trên tiết khóa chúng ta học xong Tây Bắc âm nhạc, ngày hôm nay chúng ta bắt đầu học tập phương Nam âm nhạc. Mọi người trước hết nghe đầu này, sông nhỏ chảy nước, chấm ngoặc kép. Một tiết khóa rất nhanh kết thúc, mọi người lục tục cùng Hoàng Tương Ninh cáo biệt. đi ra khỏi phòng học. Phiền Định Minh gọi lại Quách Tĩnh. Đợi lát nữa chúng ta đội bóng đá có trận đấu. Quách Tĩnh, ngươi có thể đến giúp đỡ sao? Quách Tĩnh suy nghĩ một chút. Nói, tốt, cảm tạ ngươi rồi tương đương. Quách Tĩnh thường thường giúp Phiền Định Minh đội bóng đá thu xếp hậu. Cần, vậy ta xin ngươi cùng nhau ăn cơm tối đi. Quách Tĩnh cười hì hì rời đi. Nói rằng, cảm tạ ngươi rồi tương đương, bất quá không cần nha. Trạng vạng, một hồi náo nhiệt bóng đá thi đấu cuối cùng kết thúc. Phiền Định Minh cùng cái khác đội bóng đội viên mồ hôi đầm đìa từ trên sân bóng xuống. Quách Tĩnh cùng ngồi cùng bàn chịu khó phụ trách cho bọn họ cầm nước. Đồng thời nói rằng, Phiền Định Minh, cuối cùng cái kia cầu quá đáng tiếc. Ngươi nếu là chạy nhanh lên một chút liền có thể đánh hụt cửa. Phiền Định Minh hung hăng cọ mồ hôi chán. Thở hồng hộc nói, ai nha, không chạy nổi rồi, thua thật đáng tiếc. Quách Tĩnh an ủi, bất quá không liên quan, lần sau lại đến. Bọn họ là cao 2 tuổi, so với chúng ta muốn đại. Phiền Định Minh không nói gì. Quách Tĩnh gặp nơi này không nàng chuyện, liền muốn rời khỏi về lớp học trên tự học buổi tối. Đồng thời căn dặn mọi người sớm một chút về ký túc xá rửa ráy thay quần áo. Quách Tĩnh, người trước tiên không cần đi, chờ một chút. Phiền Định Minh nói rằng, cái kia... Ngày mai là ngươi sinh nhật có đúng hay không? Chúng ta chuẩn bị cho ngươi một cái lễ vật. Hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Từ cởi trong áo khoác lấy ra một cái lễ vật nho nhỏ hộp. Quách Tĩnh cúi đầu nhìn cái này tinh mỹ đóng gói hộp. Không có tiếp, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phiền Định Minh. Cùng với bên cạnh hắn các đồng đội. Phiền Định Minh bên người một cái nam sinh nói rằng. Quách Tĩnh. Đây là chúng ta một phần tâm ý. Ngươi không phải rất yêu thích đường chăn sao? Đây là ngày mai đường chăn ca nhạc hội vé vào cửa. Phiền Định Minh nói rằng, ngươi nói thế nào đi ra rồi? Ngươi thực sự là, Quách Tĩnh cả kinh, tiếp nhận hộp quà, ở mọi người nhìn kỹ phá ra, lấy ra một tấm vé vào cửa. Chính là đường chăn ca nhạc hội. Quách Tĩnh vui mừng nói, qua các ngươi. Các ngươi nơi nào tìm đến? Đường chăn ca nhạc hội vé vào cửa là không ngoài bán. Có tiền cũng không thể mua được. Phiền Định Minh làm bộ việc nhỏ một việc vung vung tay. Nói rằng, này đều không phải sự. Một cái khác nam sinh nói. Trên đời không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân. Quách Tĩnh đem vé vào cửa cầm ở trong tay. Vô cùng không muốn nói rằng. Cảm tạ các ngươi. Nhất định thật là đắt trọng đi. Ta không thể thu. Phiền Định Minh, nơi nào nói, ngươi nhận lấy chính là. Này nói chúng ta đội bóng đá một phần tâm ý. Ngươi nhưng là chúng ta nữ hài. Quách Tĩnh sửng sốt một chút. Các ngươi nữ hài. Phiền Định Minh nói, đương nhiên a, ngươi nhìn ngươi, chúng ta đội bóng đá một có việc. Ngươi liền chủ động tới bận bịu trước bận bịu sau. Chưa từng có lời oán hận. Chúng ta rất cảm tạ ngươi. Sớm coi ngươi là thành là chúng ta nữ hài rồi. Ta mấy cái. Các ngươi nói đúng hay không? Phải. Đương nhiên là. Đó còn cần phải nói. Chúng ta liền nhận ngươi tương đương. Quách Tĩnh có chút cảm động. Cảm tạ các ngươi. Các ngươi đều là của ta anh em tốt tương đương. Phiền Định Minh đám người liếc mắt nhìn nhau. Hiện trường vang lên một mảnh không hề có một tiếng động kêu rên tương đương gào gừ muốn khóc. Trước nói chuyện người nam sinh kia hướng cách đó không xa ngồi ở trên khán đài một cái nam sinh hô. Diệp Kiều, người lại tới nữa rồi. Cút nhanh lên, cút hay không? Không muốn chịu đòn liền cút nhanh lên. Đối phương nghe vậy, đứng dậy, rất cao vóc dáng, cũng rất hung hãn, về đỗi nói. Ngươi đang nói chuyện với ta. Phiền Định Minh tuốt tay áo. Chính là đối với ngươi giảng. Ngươi không lăn đúng không? Không lăn đánh cho tàn phế ngươi. 7-8 người làm dáng muốn xông tới đánh người. Đem đối phương dọa chạy. Phiền Định Minh la lớn. Họ Diệp tương đương lần sau phát hiện nữa ngươi quấn nhà chúng ta Quách Tĩnh. Đánh gãy ngươi chân. Quách Tĩnh hỏi, người kia chạy sao? Phiền Định Minh, chạy, không chạy đánh gãy chân. Lớp 12 còn đến đuổi cô gái, không biết xấu hổ. Quách Tĩnh, cảm tạ các ngươi, người kia thật thật phiền người a. Mọi người vừa nghe, dồn dập nói lần sau bắt lấy liền đánh. Phiền Định Minh nói, Quách Tĩnh ngươi về lớp học đi, tương đương chúng ta rửa giấy đi rồi. Quách Tĩnh, các ngươi có muốn Đường Chăn ký tên sao? Hoặc là người khác, tỉ như Lương Kiều a, ta sẽ tận lực giúp các ngươi muốn đến. Mọi người phần lớn đều nói muốn Đường Chăn, vẫn còn có nói muốn Đường Đường. Quách Tĩnh hỏi Phiền Định Minh, ngươi muốn của ai? Phiền Định Minh suy nghĩ một chút, hơi ngượng ngùng mà nói, nếu như có thể muốn đến, giúp ta muốn mở ra Đường Đường đi. Không phải ta muốn ha, là muội muội ta siêu yêu thích nàng. Quách Tĩnh, tốt, ta nhớ kỹ, gặp lại, cảm tạ các ngươi. Mọi người dồn dập trước tiên chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Một cái nam sinh nói rằng, sinh nhật vui vẻ a, ta nữ hài tương đương chúng ta rất nghĩ nhiều mua vài tờ, miễn cho một mình ngươi đi cô đơn. Thế nhưng không mua được, thật là khó, sở dĩ chỉ có thể làm được nơi này. Chấm ngoặc kép, Phiền Định Minh theo dõi hắn. Đừng nói, người đã đi rồi, người nữ hài, ngạch, chấm ngoặc kép, hắn gặp mọi người ánh mắt không lành, vội vã đổi giọng, chúng ta, ha ha, mọi người lúc này mới buông tha hắn. Phiền Định Minh nói, các anh em, tháng này chúng ta muốn ăn chấu uống hy, đại gia hỏa đem tiền đụng một cái, mọi người kiếm củi đốt diễm cao, không cầu sinh hoạt, chỉ cầu sinh tồn. Ta đi tới, ta còn có 10 đồng tiền. Tiểu Cảnh, ngươi đây, ngươi a còn muốn nhiều mua vài tờ, ngươi đem thận bán cũng không đủ a. Tiểu Cảnh hào hùng nói, chúng ta này không phải có 10 người sao? Một người cống hiến một cái thận, liền có 10 cái, hẳn là được rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.